Chương 793 Võ Đế. Ngọn lửa nóng bỏng dị thường bùng nổ, sức nóng đó khiến cho cả vách núi cũng tan chảy thành một cái hố khổng lồ. Vẻ mặt Lâm Động lạnh lùng nhìn ngọn lửa rực cháy, tiếng kêu thảm thiết trong ngọn lửa kéo dài trong một cái khoảng thời gian rồi biến mất hoàn toàn. Hai đạo khí tức cũng theo đó tan biến. Ngọn lửa cháy thêm một lúc bắt đầu dần tắt, hai thân ảnh bên trong biến thành tro bụi. Hai cường giả bán bộ sinh huyền cảnh đã bị phần thiên trận thiêu thành tro, không hổ là linh bảo thuần nguyên. Lâm Động nhìn cảnh tượng đó không khỏi chép miệng một cái, uy lực của phần thiên đỉnh thật là khủng bố, thậm chí có thể nói là mạnh hơn cả thiên hoàng cầm của Ứng Hoàn Hoàn một bậc. Nhưng mà tiêu hao nguyên lực nhiều quá, phần thiên trận không duy trì được quá lâu, nhưng mà nguyên lực trong cơ thể Lâm Động đã tiêu hao không ít. Xem ra uy lực của linh bảo thuần nguyên lớn cũng không phải ai cũng có thể dùng. Chả trách Ứng Hoàn Hoàn dùng thiên hoàng cầm vất vả đến vậy. Quang trận lúc này dần tan biến, cuối cùng biến thành một cái đạo hỏa quang chui vào phần thiên đỉnh. Sau khi hỏa quang biến mất, hai cái túi cản khôn hiện ra. Trước đó khi khởi động phần thiên trận, Lâm Động luôn quan sát mọi động tĩnh bên trong, bởi vì hắn rất có hứng thú với võ đế điện của bọn Dương Chiến, nên dùng một chút tâm thần bảo vệ túi cản khôn của bọn chúng. Nếu không thì hai cái túi này cũng hóa thành tro bụi rồi. Lâm Động vẫy tay, hai cái túi cản khôn bay vào tay hắn. Hắn dùng tinh thần lực tiến vào bên trong kiểm tra một lượt. Thường thì túi cản khôn đều để lại lạc ấn tinh thần của chủ nhân nó, nhưng mà hiện tại bọn Dương Chiến ngay cả nguyên thần cũng tan thành tro bụi, đương nhiên lạc ấn tan biến mất. Vì thế tinh thần lực của Lâm Động không gặp chút trở ngại nào, dễ dàng tiến vào bên trong tìm kiếm. Trong túi cản khôn của bọn Dương Chiến rất nhiều đồ tạp loạn, những thu hoạch cũng là vô cùng phong phú, có không ít vũ khí. Những ít thứ lọt được vào mắt của Lâm Động. Khoảng 10 phút sau, trong tay Lâm Động mới hiện ra một cái miếng ngọc xám thấp thoáng tỏa ra năng lượng kỳ lạ, hoàn toàn giống như thứ vũ khí của bọn Dương Chiến thi triển bàn lãnh. Chính là nó rồi. Lâm Động nắm trong tay miếng ngọc, gương mặt lóe lên vẻ vui mừng. Hắn cảm nhận được sự cường hãn của võ đế điện này. Môn võ khí này chắc chắn đạt tới tầng thứ thiên vũ khí. Chỉ có điều bọn Dương Chiến vẫn chưa sử dụng được thuần thục, bằng không thì dù cho Lâm Động có phần thiên đỉnh cũng khó lòng giải quyết được bọn chúng. Tinh thần lực của bọn của hắn nhanh chóng tiến vào miếng ngọc. Tinh thần lực vừa tiến vào bên trong, đầu của Lâm Động bỗng vang lên cái tiếng u u. Sau đó trước mắt hắn tối sầm lại, cảnh tượng thay đổi biến thành bầu trời rộng lớn. Sự thay đổi đột ngột khiến cho Lâm Động có chút kinh ngạc. Có lẽ đây là ấn ký tinh thần bên trong miếng ngọc. Bầu trời sao rộng lớn bỗng biến thành một cái bóng người từ tinh không bước ra. Bóng người càng tiến gần thì Lâm Động mới nhận ra người này mặc một áo xám, thân hình cao lớn, dáng vẻ không tuấn giật nhưng mà rất có khí thế. Ánh mắt hắn dường như sáng hơn cả bầu trời sao. Bóng người đó đứng dưới bầu trời sao, chân bước ra, quyền ảnh vung lên một bộ vũ khí huyền ảo, theo từng bước thi triển. Trong khi bóng người kia thi triển vũ khí, bầu trời sao giống như là cũng rung lên theo. Khi vũ khí thi triển, cả không gian bỗng vang lên một giọng nói trầm khàn như vang vọng từ thời viễn cổ. Cả cuộc đời ta chia làm 3 giai đoạn. Giai đoạn đầu tiên, chiến đấu 3.800 trận không thắng trận nào. Giai đoạn 2, chiến đấu 5.300 trận thua 5.000 trận. Câu này Lâm Động vô cùng kinh ngạc. Thực lực vị tiền bối này mà thực sự cường hãn hay không? Thế nào mà chiến đấu đến 9.000 trận mà thắng có 300 trận? Giai đoạn cuối cùng, chiến đấu 8.000 trận thua 10 trận. Khi câu nói đó vang lên, lần nữa Lâm Động tràn ngập sự kinh ngạc. Hắn hít hơi một hơi thật sâu. Chiến đấu 8.000 trận vậy mà chỉ thua có 10 trận, khoảng cách trước và sau thật quá lớn. Nhiều người này cũng thật là hiếu chiến, Lâm Động chỉ biết tặc lưỡi. Ngoài ra hắn cũng hiểu, qua từng trận giao chiến thất bại, vị tiền bối này nhận ra điểm yếu của bản thân rồi rèn luyện khắc phục. Hiển nhiên khoảng thời gian về sau ông ta có thể gọi là một vị đại tông sư, chắc hẳn có thể coi như là cường giả cấp bậc cao nhất trong thiên địa này. Những người thắng được ông ta hiển nhiên không nhiều. Đương nhiên điều khiến cho Lâm Động thấy hiếu kỳ là 10 trận thua kia là thua những người cấp bậc thế nào. Khi ta còn sống người ta gọi là võ đế, toàn bộ sở học của cuộc đời ta được sung nạp các loại vũ khí, tự tạo ra thành một bộ võ đế điện. Trong cuộc chiến thiên địa đã dùng bộ vũ khí này chạm 9 tướng 3 vương, tuy cái cùng vòng mạng nhưng cũng đủ để kiêu ngạo sang hồ. Sắc mặt Lâm Động lúc này trở nên ngưng trọng, thậm chí cảm thấy có chút kinh hãi. Võ Đế đúng là nhân vật nghịch thiên, một mình giết chết 9 tướng ba vương, bản lĩnh này chắc chắn ở thời viễn cổ cũng thuộc hàng ngũ đỉnh phong. Với sinh vật chưa biết tên kia, Lâm Động cũng hiển nhiên biết được một chút. Sinh vật tương tự tứ vận thiên lão nhân chấn áp, có lẽ thuộc cấp tướng, còn thứ bị chấn áp dưới đại hoàng vô bi là cấp vương. Tuy Võ Đế sau khi lập được thành tích đó thì qua đời, nhưng chắc chắn thực lực cũng đạt tới cảnh giới kinh thiên hãi tục. Võ Đế điện, người bình thường khó có thể tu luyện. Nếu hậu nhân nào có được vũ khí của ta, nếu chưa đạt tới cảnh giới đại thành, không thể coi như là truyền thừa của ta. Câu nói trầm đục cuối cùng đầy tự hào. Hiển nhiên, vị võ đế này là người khá cao ngạo, không muốn vũ khí của mình thuộc về bất kỳ kẻ nào bất tài, làm lu mờ ánh sáng của nó. Sau khi câu nói chấm dứt, bóng người kia đánh xong quyền cuối cùng lập tức trời sao rung chuyển dữ dội, những ngôi sao trên trời ầm ầm lao xuống như sao băng. Phù, Lâm Động hít vào một hơi, ánh mắt có phần chấn động. Võ đế đúng là danh bất hư truyền, vũ khí này rơi vào tay Dương Chiến đúng là có phần thiệt thòi. Sao rơi ào ạt, không gian vỡ vụn, cảnh tượng xung quanh thay đổi, tầm mắt Lâm Động trở lên. Quay trở lại giữa lưng trời trong sơn cốc, đổ tốt a. Lâm Động nắm chặt miếng ngọc lúc lâu, miệng nhếch lên cười nhạt. Vũ khí mà bóng người đó thi triển, hắn đã nhớ hết trong đầu, ký thức của nó tuyệt đối mạnh hơn đại hoàng nhân thiên thủ của Lâm Động rất nhiều, thu hoạch này đúng là vượt ngoài dữ liệu quán. Võ đế tiền bối, vũ khí của ngài rơi vào tay vạn bối, chắc chắn không làm hỏng danh tiếng của nó đâu. Lâm Động tự nhủ, võ đế có ngạo khí của mình nhưng Lâm Động cũng có cao ngạo quán. Hắn không muốn tranh cao thấp với võ đế, nhưng mà vũ khí này đã rơi vào tay hắn, chắc chắn sẽ phải phát uy lực tới mức mạnh mẽ nhất của nó. Lâm Động lật tay, cất miếng ngọc vào túi càn khôn, từ từ ngồi xuống cạnh Thái Thanh Tiên Trì, đợi Lăng Thanh Trúc trị thương xong. Lửa giờ đồng hồ nhanh chóng qua đi, cặp mày Lâm Động dần nhíu lại. Cuối cùng hắn mở mắt ra, nhìn về phía Thái Thanh Tiên Trì, lúc này chẳng có chút nào động tĩnh, dường như trong đó quá yên tĩnh. Lâm Động lại nhắm mắt lửa giờ, cuối cùng đứng dậy sắc mặt ngưng trọng, nhìn chăm chăm vào Thái Thanh Tiên Trì lẩm bẩm, hình như không ổn. Hắn đứng đó do dự một lúc rồi nhảy tùm xuống nước. Chương 794, biến cố dưới đáy hồ. Lâm Động nhảy vào Thái Thanh Tiên Trì, liền cảm nhận được một cái luồng năng lượng trong mát mà đặc biệt từ từ tràn tới, sau đó không ngừng nghỉ chui vào cơ thể của hắn. Cái luồng năng lượng kỳ lạ tràn vào, Lâm Động cảm nhận được một cái cảm giác đau nhói dâng lên, nhưng cảm giác đau ấy không phải là đau về việc bị thương, mà ngược lại có cảm giác thoải mái lan tỏa, cảm giác khi vết thương đang dần dần được trị lành. Đây là chức năng trị thương cường hãn thật. Gương mặt Lâm Động hiện lên vẻ kinh ngạc, sau đó nhanh chóng chuyển thành mừng rỡ, vì hắn cảm nhận được nơi đó cảm giác đau đớn chính là từ những vết thương lâu ngày ăn sâu vào cơ thể hắn. Bao năm nay Lâm Động giao chiến với vô số người, huyết chiến không ít, đương nhiên trong cơ thể vô vàn vết thương lớn nhỏ. Tuy một số vết thương có thể hồi phục nhanh chóng, nhưng nói cho cùng vẫn ẩn tàng một số vết thương ngầm. Bình thường những vết thương nhỏ này Lâm Động không cảm thấy gì, cũng không thấy gây trở ngại gì, nhưng nếu tích tụ nhiều tới mức độ nào đó thì bùng phát cũng không phải là chuyện nhỏ. Vì thế Lâm Động mới cảm thấy mừng rỡ khi những mà thường thế ngầm trong cơ thể được Thái Thanh Tiên Trì mạnh mẽ hóa giải. Xem ra lần này đã bất ngờ giải quyết được những vấn đề có thể khiến hắn đau đầu sau này. Lâm Động thầm thở vào một hơi, rồi có chút lực thôn phệ lan tỏa, thứ năng lượng đó chui vào hắn mạnh mẽ. Lâm Động cũng không bận tâm nhiều, dùng nguyên lực bắt đầu tìm kiếm Lăng Thanh Trúc. Sao không thấy người đâu? Tuy hiện giờ là dưới nước, nhưng mà Lâm Động nhìn rõ bốn phía xung quanh, mà điều Lâm Động thấy lạ là dưới hồ không thấy bóng dáng Lăng Thanh Trúc. Lẽ nào xuống dưới nữa rồi? Lâm Động nhìn dưới đáy hồ tối đen, nhìn một cái nữa, chần chừ một chút, thân hình bao bọc bởi thanh quang, nhanh chóng bơi xuống dưới. Bề mặt Thái Thanh Tiên Trì không lớn, nhưng dưới đáy lại là vô cùng rộng rãi. Hơn nữa, có không ít thủy đạo, địa hình vô cùng phức tạp. Lâm Động bơi qua các đạo thủy, tinh thần lực cũng khởi động, thuận theo cảm ứng điều chỉnh phương hướng. Tìm mãi mười mấy phút chả thấy gì, cảm giác lúc này khiến cho Lâm Động cau mày, dường như tình hình không bình thường. Hừm, trong lòng có chút bất an, thần sắc bỗng nhiên thay đổi, tinh thần lực dường như cảm nhận có cái gì đó, vội vàng theo hướng bên dưới bên trái, sau đó thân hình nhanh chóng lương theo dòng thủy lưu bơi tới. Tốc độ bơi của Lâm Động rất nhanh, chỉ sau mấy phút đã tới nơi mà hắn thấy có di động. Nhất thời hắn nhìn thấy phía dưới đáy nước có một cái quầng sáng màu bích lục, trong vắt tựa như phỉ thúy, trong đó có một cỗ ngọc thể đang cuộn tròn, mái tóc dài xõa xuống bóng lưng, nhìn xa giống như là mỹ nhân đang ngủ say. Mà đó chính là Lăng Thanh Trúc bà nãy phóng vào Thái Thanh Tiên Trì. Cuối cùng cũng thấy rồi, cuối cùng nhìn thấy Lăng Thanh Trúc, Lâm Động thở phào một tiếng, nhưng rồi đồng tử hắn chợt co rút, bởi vì hắn thấy phía dưới Lăng Thanh Trúc có vô số những cái tia sáng màu bích lục bắn ra, nối liền với quầng sáng quanh người Lăng Thanh Trúc. Quả nhiên là cổ quái. Thế vậy ánh mắt Lâm Động tối sầm lại, hắn vung tay lên, một luồng kinh phong cuộn lên bên dưới đáy hồ, quét đi đám bụi đất bên dưới, lộ ra một bộ xương trắng nằm thẳng dưới đáy. Trên bộ xương lan tỏa ra ánh hình quang nhạt nhạt, còn những cái tia sáng màu bích lục kia phát ra từ bộ xương nối liền với thân thể Lăng Thanh Trúc, tại chỗ kết nối không ngừng có ánh sáng lấp lánh, dường như có thứ gì đó từ cơ thể Lăng Thanh Trúc chậm rãi chảy vào bộ xương. Lâm Động nhìn bộ xương chằm chằm, đôi mắt đen của hắn lúc này phản chiếu ánh bích lục. Hắn mơ hồ phát hiện ra dường như bộ xương đang hấp thụ sức sống của Lăng Thanh Trúc. Đồng tử hắn co rụt lại, bàn tay chém mạnh xuống, trượng phong bắn thẳng phía chùm sáng xanh lục kia. Quỳnh. Thế nhưng mà trượng phong có thể chặt vỡ được núi đá của hắn, khi đánh lên chùm sáng kia chả có tác dụng gì, ngược lại bắn ngược trở ra. Sắc mặt Lâm Động thay đổi, hắn bơi nhanh gần tới chùm sáng, lực thôn phệ bùng lên trên bàn tay, sau đó tóm lấy chùm sáng. Phụt phụt. Trên chùm sáng đó lập tức bốc lên khói trắng, lục thôn phệ thẩm thấu vào, thôn phệ đi sức mạnh trong đó. Rắc. Cuối cùng hồng quang bích lục nhanh chóng tối lại, sau khi phát ra tiếng giòn tan lộ tung, ánh sáng quanh người Lăng Thanh Trúc nhanh chóng biến mất, nhưng đôi mắt nàng vẫn nhắm nghiền. Lâm Động tiến lại ôm Lăng Thanh Trúc vào lòng, thân thể lạc tà đã lạnh toát, khiến cho tim hắn nhói lên một cái. Ánh mắt kìm không được nhìn một lượt, sau đó hít sâu một hơi lấy ra một chiếc áo bào rộng bọc lấy thân thể, khiến cho tà hỏa trong người hắn không ngừng bùng cháy kia. Ôm lấy thân thể Lăng Thanh Trúc vào lòng, lúc này Lâm Động không thể nghĩ nhiều, ánh mắt cảnh giác nhìn bộ xương dưới đáy hồ, lúc này nó rung lên một cách quỷ dị, sau đó bỗng nhiên ngồi bật dậy, trong hai hốc mắt có ánh sáng lờ mờ quỷ dị. Nhìn thấy vậy, tim Lâm Động nhất thời lạnh đi, khí tức cổ xưa tỏa ra từ bộ xương, chắc chắn nó tồn tại từ thời viễn cổ tới giờ. Nhưng mà mấy năm nay Lâm Động cũng từng thấy một vài thứ truyền lại từ thời viễn cổ, là lại lần đầu tiên thấy được thứ bộ xương rồi mà vẫn còn động đậy được. Hiển nhiên người này lúc chết ý niệm lưu lại cực mạnh. Lâm Động nhìn bộ xương với ánh mắt ngưng trọng, định ôm Lăng Thanh Trúc rời khỏi nơi quỷ dị này, thì hắn bỗng thấy bộ xương chợt cứng đờ lại, sau đó xương cốt bắt đầu lứt ra, cuối cùng bùm một tiếng biến thành mây khói. Đúng lúc ấy dường như Lâm Động nghe thấy một cái tiếng thét không cam tâm lan tỏa dưới đáy hồ. Lâm Động kinh ngạc nhìn cảnh tượng đó, xem ra bộ xương kia kiên trì tới được lúc này đã là cực hạn. Tiếng kêu vừa rồi đã tiễn hắn về hư vô. Khi Lâm Động vừa thở phào thì lời bộ xương tiêu tán kia bắn ra một cái chùm sáng bích lục, vút một tiếng lao thẳng phía Lâm Động. Lâm Động nhìn chùm sáng đầy cảnh sắc, đột nhiên hắn phát hiện ra dường như đó là một cái đạo linh ấn vô cùng huyền ảo. Hắn cảm nhận được luồng năng lượng rồi rào trong đó. Đây là linh ấn à? Linh ấn chính là tinh hoa của một số cường giả thực lực cực mạnh khi chết để lại, cũng có thể nói là kỳ bảo vô cùng hiếm có. Hồi đó ở không gian viễn cổ, Tô Nhu cũng có được một đạo linh ấn mới có thể có thành tựu ngày hôm nay. Và đó mới chỉ là một phần nhỏ thực lực mới đánh thức mà thôi. Đối mặt với thứ bảo vật này, cho dù là Lâm Động cũng phải động lòng, nhưng hắn chuẩn bị động thủ bắt lấy nó thì luồng ánh sáng đó bỗng tránh né hắn, sau đó chui thẳng vào người Lăng Thanh Trúc. Xem ra nó không có duyên với mình. Lâm Động lắc đầu cười cười, cơ duyên lớn như vậy lúc nào hắn cũng bỏ qua mất. Lâm Động cũng không nghĩ nhiều, định ôm Lăng Thanh Trúc rời đi, bỗng thấy người trong lòng mình khẽ động một cái, có người thấy ánh mắt mở to, gương mặt đỏ bừng của Lăng Thanh Trúc, hai ánh mắt gặp nhau rồi cả hai trầm mặc một cách kỳ lạ. Chương 795, hậu quả. Dưới đáy hồ, hai ánh mắt sáng ngời nhìn nhau, không khí trầm mặc kỳ lạ cứ thế kéo dài. Lúc này hiển nhiên Lâm Động có chút lúng túng, thì giữa hai người chưa cũng đã từng xảy ra chuyện hoang đường đó. Nhưng lúc đó dù sao cũng là Lăng Thanh Trúc bị trúng bùa, còn hiện tại rõ ràng hai người rất tỉnh táo. Hơn nữa Lâm Động cảm nhận được cơ thể mềm mại trong lòng mình dường như nóng dần lên, chiếc áo bọc bên ngoài dường như không có hiệu quả che chắn là mấy. Nhiệt độ cũng khiến cho hơi thở Lâm Động trở nên nặng nề. Hiển nhiên chỉ cần là nam nhân bình thường, trong tình huống này chắc chắn không duy trì được tâm thái bình tĩnh. Thả ta ra. Hiển nhiên Lăng Thanh Trúc nhận ra được sự thay đổi nhỏ của Lâm Động, ánh mắt lấy lên chút sợ hãi rồi lạc vùng ra hét lớn. Trong hoàn cảnh đặc biệt này, rõ ràng Lăng Thanh Trúc mất đi sự bình tĩnh lạnh lùng trước kia, đồng thời làng quên mất khi một nữ tử cao ngạo lạnh lùng lại thể hiện thái độ yếu đuối hiếm thấy thì sẽ có sức hấp dẫn với làm nhân tới mức nào. Khi mà nữ thần mất đi vòng sáng biến thành nữ nhân yếu đuối sẽ khiến bọn chúng sinh điên đảo. Vì vậy khi nàng mới dứt lời, nàng không chịu không được Lâm Động thả ra mà đôi mắt hắn lại bùng cháy dục hỏa. Rồi mắt nàng mở to, gương mặt Lâm Động ngày một gần, cánh tay hắn giữ chặt lấy nàng. Cuối cùng nàng cảm nhận được đôi môi nóng bỏng từ Lâm Động ép lên môi nàng một cách cực kỳ bá đạo. Sức nóng truyền từ miệng hắn tới toàn thân nàng, thanh trúc thoáng cứng ngắc. Rồi rất nhanh nàng sức tỉnh, bàn tay như là vuốt mèo lướt qua lưng Lâm Động để lại vết máu, cơ thể cũng vùng vẫy mãnh liệt. Thế nhưng Lâm Động không để tâm, hai tay cứ gọng kẹp ôm sát lấy nàng vào lòng. Bịch bịch, hai tay Lăng Thanh Trúc không ngừng đánh lên ngực Lâm Động, âm thanh trầm đục khiến người ta phải giật mình. Có thể thấy được Lăng Thanh Trúc đã vô cùng giận dữ. Thực lực Lăng Thanh Trúc rất mạnh, một trận trưởng phòng đánh tới cho dù là Lâm Động cũng khó lòng chịu đựng nổi. Hắn ngả người về phía trước khiến cho cơ thể hai người gần nhau hơn, rồi hắn tách môi ra khỏi. Hầm hầm nhìn nữ nhân trong lòng mình, thở lặng lẽ nói: "Có động nữa là ta ra tay đấy." "Ngươi dám?" Lăng Thanh Trúc đầy vẻ giận dữ, nghiến răng nói. Nhưng dù thế nào thì nàng vẫn là giảm nhẹ mức dãy giụa, dường như thực sự sợ Lâm Động phát điên. Lâm Động hé miệng cười, cảm giác từng cơn đau trước ngực nhưng mà lòng lại là vô cùng thoải mái. 5 năm rồi, nữ nhân năm đó khiến cho hắn ngước mắt nhìn không dám chạm tới, giờ đã khuất phục trước hắn một lần nữa. Thứ khoái cảm này thực sự còn sảng khoái hơn khi giết được Lâm Lang Thiên rất nhiều. "Lâm Động, người muốn chết phải không?" Giọng nói Lăng Thanh Trúc bỗng trở nên âm u lạnh lẽo. Lâm Động nhìn xuống, gương mặt giận dữ ngượng ngùng đã biến mất, thay vào đó là sự lạnh lùng quen thuộc. Sắc mặt Lâm Động hơi đổi. Vừa rồi hắn khiến Lăng Thanh Trúc không thể phản kháng được, chẳng qua là vì nàng đang hoảng loạn. Khi nàng thực sự bình tĩnh với thực lực của nàng thì Lâm Động chẳng thể nào làm được gì. Bùm! Lâm Động dự liệu quả nhiên không sai. Khi Lăng Thanh Trúc bình tĩnh lại thì một cái luồng năng lượng bùng phát, đánh bật tay Lâm Động ra, thậm chí cả người hắn cũng lùi về sau mấy bước. Lăng Thanh Trúc nhanh chóng thoát khỏi Lâm Động, cả người lùi về sau, gương mặt xinh đẹp lúc này đã bị bao trùm bởi sương lạnh. Rõ ràng Lâm Động đã khiến nàng vô cùng giận dữ. Lâm Động nhìn sắc mặt của Lăng Thanh Trúc, đầu óc chợt bừng tỉnh, lòng thầm kêu không hay. Đột nhiên Lăng Thanh Trúc khẽ nắm tay lại, một thanh trường kiếm hiện ra, năng lượng mạnh mẽ dâng trào. "Chạy thôi." Lâm Động nhìn thấy thế da đầu tê dại, xem ra nữ nhân này sắp phát điên rồi. Hắn cũng không do dự nữa, quay người bay ra khỏi hồ. Hắn không nghĩ tới lúc này Lăng Thanh Trúc ra tay thế là lệ mặt mình nữa, vùn vút. Khi Lâm Động vừa bay ra thì hai đạo kiếm quang bắn tới sượt qua người hắn, vẽ ra trong hồ hai đường thủy đạo khổng lồ. "Lâm Động, ta phải giết ngươi!" Giọng nói lạnh lùng xen lẫn giận dữ ngượng ngùng vọng tới. Lâm Động cảm nhận được kiếm quang đang lao tới như vũ bão. Soạt! Hiển nhiên Lâm Động cũng không ngu ngốc đứng lại chịu đòn, đôi cánh nòng rực sang rộng toàn lực bay đi. Phía sau là vô số đạo kiếm quang truy tích, thái thanh tiên chỉ trong sơn cốc vốn dĩ vô cùng tĩnh lặng, nhưng mà sự tĩnh lặng đó được duy trì không bao lâu, trong nước bỗng xuất hiện một cái vòng xoáy nước khổng lồ, sau đó thân ảnh bao phủ đầy thanh quang bay ra. Ngay sau đó vô số đạo kiếm quang bắn tới, đâm sầm về phía vách núi, để lại hố đen sâu đen ngòm khổng lồ. Lâm Động thoát khỏi hồ nước, nhìn cái đống tàn tích xung quanh, khóe miệng không khỏi co giật. Lăng Thanh Trúc phát điên thì thật là đáng sợ. Bùm! Bề mặt thái thanh thiên trì lộ tung vô số dòng nước chuyển động, sau đó một thân ảnh hiện ra, tiếp theo đó là một cái chiếc áo bảo đen ướt sũng bay ra, bộ váy trắng đã nhanh chóng phủ lên ngọc thể. Khi mà làn nước chút xuống thì một nữ tử tuyệt mỹ đứng phiêu phù trên không trung, thành sắc đổ sập xuống, chỉ là gương mặt tuyệt đẹp vẫn phủ lên một lớp sương lạnh. Vút! Lăng Thanh Trúc tay cầm trường kiếm, mặt lạnh như băng nhìn Lâm Động không nói lửa lời. Vùng kiếm lên lại là một đạo kiếm quang mạnh mẽ bắn tới Lâm Động. Lâm Động vội tăng tốc tới cực hạn, lùi về phía sau không ngừng tránh né công kích. "Ta sướng đó cứu nàng mà, sao lại dã man đến vậy?" Trong lúc tránh đòn, Lâm Động không ngừng lên tiếng giải thích. "Nếu ta không xuống thì nàng bị thứ gì đó hút hết sức sống rồi." "Ta lo lắng cho nàng thôi mà." Lăng Thanh Trúc nghiến răng lạnh lùng nói. "Điều đó có liên quan gì đến hành động vừa rồi của ngươi?" Lâm Động nghẹn họng. Đúng là lúc nãy lòng hắn bùng lên tà hỏa, không thể kìm chế nổi. Cho dù hắn có mặt dày thế nào thì cũng chẳng thể tìm được cớ mà thoái thác. "Hừ!" Lăng Thanh Trúc thế vậy hừ lạnh một tiếng, rồi chém một kiếm xuống. Một kiếm quang này mấy chục trượng oanh kích thẳng về Lâm Động. Lâm Động thấy thế thở dài bất lực, sau đó không có ý tránh né nữa, dường như hắn định mạnh mẽ hứng lấy một kiếm. Vút! Kiếm quang bay tới, nhưng khi nó sắp chạm vào người Lâm Động thì Lăng Thanh Trúc chợt nghiến răng ngón tay điểm ra, kiếm quang chuyển hướng sượt qua người hắn, đâm thẳng xuống mặt đất tạo thành một cái rãnh lớn. Lâm Động thở phào một cái, sau đó ngẩng lên nhìn Lăng Thanh Trúc. "Xả hết giận chưa?" "Uỳnh uỳnh." Lâm Động vừa dứt lời, cách đó không xa bỗng có thanh âm uỳnh uỳnh vang lên. Ngay sau đó, đầu quái vật quái xà ba đầu lúc trước bị dụ đi, hiện tại trườn về sơn cốc, thấy hai người kia ánh mắt tràn ngập sát ý. Vẹo, Lâm Động thấy đầu quái xà quay lại, vừa định ra tay thì một cái đạo quang ảnh quay ra. Sau đó trước ánh mắt kinh ngạc quán, vô số đạo kiếm quang bắn từ thanh kiếm trên tay Lăng Thanh Trúc sau đó ập tới đầu quái xà. Gào gào, đối mặt với công kích mạnh mẽ không chút nương tay của Lăng Thanh Trúc, đầu quái xà kêu lên thảm thiết, máu tươi bắn ra tung tóe. Rất nhanh đầu quái xà thực lực sánh ngang với Lôi Thiên bị chém thành vô số khúc. Lâm Động sững sờ nhìn đầu quái xà có hậu quả thê thảm, rồi lại nhìn Lăng Thanh Trúc đang là dần thu lại sự lạnh lùng, nhất thời ra đầu cảm thấy tê dần. Dường như Lữ Nhân Hạnh đang dùng hành động để nói với hắn đây chính là hậu quả khi khiến nàng phát điên.